Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1052, chương 452, tiến công. Không phải. Kaguya liếc mắt một cái, xa xa bốn cái huế thổ chuyển sinh đi ra các đời Hokage. Cũng là lắc đầu, nhẹ cười nói ra, còn không có kết thúc. Còn không có kết thúc. Có ý tứ? Hades cau mày hỏi, bây giờ nếu Kaguya cái này lớn nhất boss đã hàng lâm. Hắn căn bản không phải tin tưởng, nhẫn giới còn có thể xuất hiện sóng gió gì. Bất quá tâm niệm thay đổi thật nhanh gian, hắn bỗng nhiên trợn lớn con mắt. Ngươi là nói, ngoại giới âm dương sư? Nghe được Hades lời nói, còn lại thiếu nữ nhóm đều không hiểu nhìn Hades. Chiếu sáng thần sắc thì là chấn động, tự nhiên là bọn họ nói bắt đầu tử địch của mình. Kaguya thần sắc vẫn vô cùng bình tĩnh, trên trán có một loại Hades chưa từng thấy qua tự tin, vô cùng thong dong. Ở hơn 3.000 năm trước thời điểm, Kaguya tuy là quý phi Mão Chi nữ thần, nhưng là lại là mỗi một ngày đều căng thẳng thần kinh. Cho dù Hades đến để tâm tình của nàng hơi chậm, lại vẫn có một tia trầm trọng. Cùng với nàng chung sống thời gian 3 năm, Hades tự nhiên phi thường tinh tường điểm này. Nhưng mà bây giờ Kaguya lại dường như không lo lắng chút nào một cái vậy. Không ba, Kaguya, ngươi dường như rất có lòng tin. Hades cười khổ một tiếng, lại hỏi, đúng rồi. Bọn họ yên lặng mấy nghìn năm, tại sao phải vào lúc này tiến công? Chẳng lẽ là ta mới vừa đánh vỡ á không gian đưa tới sao? Thế giới cùng thế giới tốc độ thời gian trôi qua là không cùng một dạng. Chúng ta cái này cái thế giới quá khứ mấy nghìn năm, e rằng bọn họ bên kia mới qua vài thập niên, thậm chí là mấy năm. Cho nên cầm thời gian của chúng ta cùng bọn họ so sánh với, không làm được chuẩn. Mặt khác, lúc này đây chuyện không liên quan tới ngươi. Kaguya bình tĩnh giải thích. Cái này chàng chiến tranh từ trong minh thổ gọi trở về đại lượng chết nhân linh hồn. Ngươi cho rằng Osusuki anh trợ sẽ không phát hiện được sao? Là, vâng, đúng, quế thổ chuyển sinh đưa tới. Hades cau mày hỏi, không phải, nhưng thật ra là ta mở ra cái này cái thế giới phong tỏa. Vì sao? 3.000 năm trước thời điểm, Kaguya sợ Osuruki anh trợ tiến công, vẫn phong tỏa cái này cái thế giới, không cho hắn tiến đến. Không ngờ tới 3.000 năm phía sau, nàng lại chủ động mở ra cái này cái thế giới. Đã chuẩn bị xong, ta tự nhiên muốn với hắn tiến hành quyết chiến. Kéo dài nữa, ta sợ gặp phải biến cố mới. Dù sao hắn đang ở Dương Đình cái loại này thế giới, kỳ ngộ không ít, không thể kéo dài nữa. Kaguya lộ ra nụ cười tự tin. Chuẩn bị xong, Hades vỗ vỗ đầu của mình. A, một tiếng kêu đi ra. Ngốt rồi, Kaguya, cái kia hư huyễn thế giới ta còn không có thôn phệ đâu. Ta đây tự nhiên biết. Kaguya bất đắc dĩ trắng Hades liếc mắt. Người này làm việc đều không phải trải qua đại não. Rõ ràng để hắn cắn nuốt cái kia hư huyễn thế giới về sau trở lại đánh thức nàng. Kết quả hắn cũng là khẩn cấp lượn quanh đem cái kia 5% thế giới chủ quyền cho trả lại. Cái kia ngươi hiện tại vội vàng đem cái kia hư huyễn thế giới thu để cho ta thôn phệ. Hades cực kỳ minh bạch chính mình thực lực bây giờ. Tuy là hắn có thể đủ đánh toái nguyệt cầu, tựa hồ là có đánh nát đống nhỏ thực lực, nhưng mà kỳ thực căn bản không phải như vậy. Ở Dương Đình trên thế giới, quay chung quanh ở trên trời mỗi một viên tinh thần trên cơ bản đều là một cái thế giới. Cho nên cái loại này đánh nát đống nhỏ thuyết pháp, cũng tức là đánh nát một cái thế giới bích chướng. Nói thí dụ như, nhân vật chính nghịch trở về Izayoi khi tiến vào Dương Đình tiền. Beren La Crua Kuro Á, bê lần cái này tử thần mượn từ sống cùng chết cảnh giới, sáng lập một cái thế giới vây khốn Izayoi, đồng thời không ngừng lui tiểu thế giới bích chướng, dùng cái này tới khảo nghiệm hắn là có phải có tiến nhập Dương Đình tư cách. Khi đó Baron Lacroix đã từng nói như vậy, nếu như ngay cả sao đều không thể đánh nát, còn không bằng chết ở chỗ này, cho nên hắn thực lực bây giờ, căn bản là không có cách trợ giúp cho Kaguya. Yên tâm, nếu ta chủ động mở ra thế giới phong tỏa, tự nhiên là có nắm chặt. Nhìn thấy Hades nóng nảy thần tình, Kaguya tâm lý ấm áp, mà ngay tại lúc này, trên bầu trời nguyệt lượng, bắt đầu nhanh chóng phóng xuất ánh sáng sáng chói. Càng xa một chút, lấm tấm tinh quang đã ở đại thịnh, một ít hư ảo ngôi sao hình chiếu, cũng hiện đầy cả mảnh nhỏ bầu trời. Nhàn nhạt ngân mang cùng không lớn đầy sao hình chiếu, cùng nhau buộc vòng quanh một cái mơ hồ phức tạp trận pháp đồ văn. Cái kia tảng lớn lóe lên quang mang, để bầu trời thoạt nhìn phá lệ xinh đẹp. Ngay tại nơi xa hoan hô người đều tò mò nhìn cái này kỳ dị cảnh sắc. Bởi vì quá mức mỹ lệ, ngược lại là không có gây nên cái gì khủng hoảng. Không ngờ tới, hắn cư nhiên nắm giữ âm dương thuật bên trong tối cao cấm thuật. Kaguya thật sắc bình tĩnh, lạnh nhạt ngẩng đầu, ngưỡng nhìn bầu trời, ở nơi nào, trận pháp đồ văn vết tích đã càng ngày càng rõ ràng. Cấm thuật, lợi dụng linh lực tới làm vượt tinh quỹ, hình chiếu ngôi sao dáng dấp tới trưng bày trận pháp, trên trận pháp từng cái tiết điểm đều tượng trưng cho một ngôi sao. Như vậy mượn vũ trụ quỹ tích vận chuyển cùng động lực, không chỉ có tránh được sử dụng linh mạch hạn chế, còn có thể để uy lực vô hạn tăng lớn. Một kích này đã có thể trong nháy mắt phá hủy thần thủ. Đại tỷ, đều lửa cháy đến nơi nữa à? Hades tâm lý toái toái niệm một cái trận, bất quá chứng kiến Kaguya trên mặt không có một tia vẻ mặt nghiêm túc, vậy chứng minh hình thức vẫn không tính là quá nguy cấp. Bất quá nên làm phòng ngự còn là muốn trước chuẩn bị xong. Kaguya, xem trận thế này dường như 270 cần muốn thời gian chuẩn bị. Chúng ta trước làm xong phòng ngự, tiện đem nhất thần thụ rời. Hắn sẽ không cho chúng ta thời gian này. Kaguya khẽ gật đầu một cái. Mà đúng lúc này, xa xôi bốn phương tám hướng, bỗng nhiên hiện ra bốn tọa bảo tháp bộ dáng kiến trúc, phân bố ở vùng đất bốn hẻo lánh. Mỗi một tòa trên bảo tháp đều có một cái to lớn xa quái, chúng nó hoặc bàn hoặc quấn dán thật chặt ở tháp bên trên. Cái kia tháp vừa mới lên, xem thấy phía trên bốn cái loài rắn, Kaguya liền nhẹ giọng thán phục nói, cái này bốn thiên long trận nguyên bản không có loài rồng huyết mạch, căn bản là không có cách sử dụng. Không nghĩ tới hắn cư nhiên có thể lập khác kỳ quặc, sửa chữa trận cơ, để, thủy, phong, hỏa bốn cái thuộc tính khác nhau loài rắn tới thay thế thiên long. Coi như là tâm tư linh xảo, tri thức uyên bác, nàng dừng một chút, lại lần lượt xem qua bốn phương tám hướng, khẽ cười phê bình nói, chỉ bất quá, hỏa, đi vị trí con rắn này cũng là cùng còn lại loài rắn có chút không tương xứng. Thực lực chênh lệch quá lớn, để cái này sửa chữa ra trận thế xuất hiện rất lớn nhược điểm. Hades xem không hiểu âm dương thuật, bất quá nghe được Kaguya nói như vậy, hắn lại không rõ nhớ lại mấy năm trước, ở cái kia không gian độc lập bên trong cùng Sunet cùng nhau gặp phải giao xa. Cái kia xúc sinh dường như chính là hỏa thuộc tính. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.